Bá khí, chương 395, khảo hạch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Một trưởng của Phong Vân Vô Ngân đem một tên đến từ cấp thấp vị diện khác phách thành bánh thịt. Còn để cho yêu thai giao long, đem thi thể nuốt ăn. Sau khi đối mặt, miểu sát một tên thiên tài thực lực không yếu. Thủ đoạn gọn gàng, tuyệt không dài dòng, lúc này Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được. Bốn phương tám hướng, từng ánh mắt sắc bén, từng đạo thức nghiệm mạnh mẽ, cũng phóng tới chỗ hắn. Trong này, cũng có một chút ánh mắt, hiện ra vẻ nổi giận cùng khiêu khích. Cùng lúc đó, không ngừng có thiên tài, bị cường giả diệt sát, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu như đã mở ra sát giới, giết một người là giết, giết hai người cũng là giết. Ta ở chỗ này nhìn, còn có ai dám đi tìm cái chết? Tử Anh học phủ cũng không quản thúc sự việc ở bên trong quảng trường. Thiên tài chém giết lẫn nhau, lúc này ta cũng buông tay buông chân, giết nhiều thêm mấy người, cũng vì cung cấp năng lượng cho yêu thai giao long, thúc đẩy nó tiến hóa. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt không tránh, sau đó quét ngang qua, cũng không có thiện ý, nhìn chằm chằm vào những võ giả kia. Sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân bình tĩnh thong dong, những thiên tài đang quan sát Phong Vân Vô Ngân, tất cả cũng cẩn thận, cũng không hấp tấp, mà lạnh lùng nhìn, cũng không chủ động đến tìm Phong Vân Vô Ngân để gây phiền phức. À, đúng rồi, tiểu oa nhi, tại cao cấp vị diện nếu bị người khác ăn hiếp, cũng không cần làm ra vẻ nhu nhược, thái độ nhu nhược ở cao cấp vị diện, cũng chỉ có thể làm nô tài, cả đời bị khinh thị mà thôi. Tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, Trúc lão nhắc nhở, Phong Vân Vô Ngân liếm liếm đôi môi, bên trong ánh mắt cổn động ra ngoài một chút sát cơ. Trên mặt biểu hiện hiện ra một chút nanh ác, càng làm cho người ta không dám tới gần để khi dễ. Dù sao, tạm thời cũng không có ai đến tìm Phong Vân Vô Ngân gây phiền phức rồi. Dần dần, bên trong quảng trường mùi máu tươi càng lúc càng thêm nồng nặc. Không ngừng có thiên tài nhỏ yếu, bị khi dễ, hành hạ đến chết, đám 13 thiên tài đi cùng Phong Vân Vô Ngân, cũng còn lại 11 người, mặt mũi cũng hoảng sợ muốn chết, người người cảm thấy bất an, đều co rúm lại bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, để được bảo vệ. Một lát sau, bên trong quảng trường chém giết dừng lại, mười mấy vạn võ giả, cũng còn lại một nửa, mấy vạn người bị giết chết, thi thể bắt đầu bị truyền tống đến những địa phương khác. Đúng lúc này, ba, ba, ba, một tiếng vỗ tay vang lên, thanh âm vỗ tay này, tựa hồ hàm chứa một loại ý nhị đặc thù, tiếng vỗ tay vừa vang lên đem quảng trường hỗn loạn bên trong toàn bộ áp chế xuống, khiến cho toàn bộ quảng trường, hoàn toàn an tĩnh lại, giống như, chàng pháo tay này, có cái ma lực gì đó, có thể cắt đứt hết thảy vậy, mấy vạn người, theo tiếng vỗ tay nhìn lại. Phong Vân Vô Ngân cũng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy, tại trong hư không, có ngũ quang thập sắc quang cầu, tráng lệ, hiển lộ ra ngoài vẻ tôn quý. Bên trên quang cầu, đi đầu là một thiếu nữ vóc người cao gầy, ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất giống như u lan, trên người còn phát ra một cổ hương thơm như lan tự xạ. Thiếu nữ này con ngươi sáng ngời, nhưng cực kỳ thê lương, làm cho người ta cảm thấy tràn đầy thương cảm. Trên đỉnh đầu của nàng, lơ lửng ba thánh quang đại bàn, cho thấy nàng có cảnh giới không cao, cũng là thánh giai ba truyền, nhưng trong cơ thể nàng, tựa hồ có chứa một cổ năng lượng hủy thiên diệt địa. Thân thể mềm mại hơi di động, tựa hồ có thể phá vỡ thiên địa. Không đơn giản, cô gái này, tuyệt đối không đơn giản, tuy là thánh giai ba truyền, nhưng khí thế của nàng ta, cũng không kém hơn đế giai 6 kiếp bạch cốt đao đế. Phong Vân Vô Ngân âm thầm kinh ngạc, Trúc lão thanh âm cũng tràn đầy cảnh giác, tiểu oa nhi, nữ tử này, là người cao cấp vị diện có huyết mạch cực kỳ cao quý. Ngươi không nên nhìn nàng chỉ là thánh giai ba truyền, lực chiến đấu của nàng tuyệt đối không thua bạch cốt đao đế đâu. Ngươi nhìn đây chính là cao cấp vị diện thiên tài. Nữ tử này, rất có thể chính là học viên của Tử Anh học phủ. Trúc lão, ta coi như là kiến thức cao cấp vị diện, tùy ý đi ra ngoài một thánh giai, hơi thở đáng sợ như thế, sâu như biển lớn, Phong Vân Vô Ngân thán phục. Tại phía sau cô gái này, có hai người mặc khôi giáp chiến sĩ, cũng là thánh giai một chuyển tu vi, nhưng khí thế bất phàm, hiển hiện ra khí chất vương công quý tộc kiêu ngạo, tôn quý, trong mắt không có người. Lực chiến đấu của hai người này, tựa hồ cũng là có thể dễ dàng giết chết đế giai cấp thấp vị diện. Nhìn ba người này, mấy vạn thiên tài bên trong quảng trường, cũng nuốt xuống một ngụm nước miếng, cũng bị nàng kia phát ra khí thế duy ngã độc tôn trấn nhiếp rồi. Mỗi người, trong lòng cũng sinh ra tự ti mặc cảm, đối với nàng ta, đầu cảm thấy không có cách nào chiến thắng, nhất định phải thần phục, nhất định phải có ý nghĩ lấy lòng nàng. Các ngươi rất tốt, là cho cắn chó, đem một nhóm gia súc cực kỳ nhược tiểu, cũng thanh trừ đi, còn lại các ngươi là gia súc cường tráng hơn, nhưng, gia súc như cũ vẫn là gia súc, trừ phi thông qua khảo hạch lần này, chính thức trở thành tử anh học phủ học viên của chúng ta. Đó mới thoát khỏi kiếp gia súc, trở thành người, nhưng tại cao cấp vị diện, cũng nhất định phải khiêm tốn làm người. Nàng kia, cười dài một tiếng, nói, hai khôi giáp chiến sĩ phía sau nàng cũng cười, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, hiện ra vẻ chế nhạo. Ba người này, khí thế cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn mấy vạn thiên tài cấp thấp vị diện bên trong quảng trường. Thình lình, ở bên trong quảng trường, một thiếu niên kiệt ngạo, trực tiếp đi ra, trên mặt không cam lòng nói. Vị tiểu thư này, ngài tại sao nói chúng ta là súc sinh? Chúng ta mặc dù đến từ cấp thấp vị diện, nhưng cũng là thiên tài, cũng có bối cảnh không giống phàm nhân, trong đó cũng có người là thành viên hoàng thất. Tiểu thư, chúng ta cũng có khả năng tiến vào tử anh học phủ. Ngài không thể khinh thường chúng ta, đem chúng ta làm súc sinh đối đãi. Khanh khách lạc, cô gái kia khanh khách cười. Sau đó cười run rẩy hết cả người. Các ngươi sao? Các ngươi là gia súc? Tựa hồ còn không có ràng sao? Các ngươi không phải là súc sinh thì là cái gì? Nói thật, các ngươi cấp thấp vị diện, địa vị còn không bằng súc sinh cao cấp vị diện đâu. Vừa dứt lời, thiếu nữ xinh đẹp nhăn lại, trong con mắt hàn quang bùng lên, cũng không thấy nàng có cái động tác gì. Sau đó phốc một tiếng. Tên đứng ra nói chuyện kia thân thể nổ tung thành bụi phấn. Ngay sau đó, phốc, phốc, phốc, đứng cạnh thiếu niên có mấy thiên tài cấp thấp vị diện. Thân thể liên tiếp nổ tung thành bụi phấn. Hài cốt không còn, à, tại bên trong quảng trường những thiên tài cấp thấp vị diện. Người người khóc thét, đều run rẩy lo lắng. Thân thể điên cuồng tránh né, cũng không dám nói gì nữa. Cũng đàng hoàng lắm sao? Cấp thấp vị diện súc sinh, các ngươi muốn làm rõ ràng sao? Các ngươi hiện tại chính là súc sinh. Thiếu nữ tươi cười rạng rỡ, tốt lắm, không nên tranh cãi nữa. Nếu không, trực tiếp giết chết, cũng không cần có bất kỳ phản kháng. Ai dám dài dòng, bổn tiểu thư sẽ đại khai sát giới. Các ngươi súc sinh, đi tới cao cấp vị diện, chúng ta muốn giết cứ giết, nghĩ diệt cứ diệt, không có gì không được cả. Nàng đích xác là đem tất cả người cấp thấp vị diện trở thành súc sinh. Căn bản không có tôn trọng cái gì. Phong Vân Vô Ngân mặc nhiên không nói. Dương mắt nhìn cô gái kia một cái. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ. Hảo, ngươi đem chúng ta làm súc sinh. Một ngày nào đó, lão tử muốn ngươi quỳ gối trước mặt lão tử. Liếm cái mông lão tử. Đúng là tiện nhân, đám thiên tài cấp thấp vị diện. Có bất mãn. Cũng không dám nói gì nữa. Thiếu nữ ánh mắt từ trái tới phải. Quét một vòng, nhìn đến mọi người, trong mắt cũng dần hiện ra vẻ mất hứng. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, vốn còn muốn giết thêm súc sinh. Nhưng, quả nhiên không có một đầu súc sinh nào dám đứng ra kêu sùa. Súc sinh cấp thấp vị diện, chính là như vậy, hơi chút đe dọa một cái. Đã mềm nhũn như bún rồi. Ngừng lại một chút, thiếu nữ nghiêm mặt nói. Cũng không nên trễ nãi thời gian. Hiện tại, bổn tiểu thư tuyên bố tư cách khảo hạch. Mọi người các ngươi, cũng tham dự khảo hạch nhập học. Khảo hạch lần này thật là đơn giản. Bổn tiểu thư chính là quan chủ khảo. Đem bọn ngươi đưa vào một cái sân thí luyện. Đó là một cái không gian độc lập. là một cái tinh cầu. Phía trên có một đám man tộc có thiên phú dị bẩm. Có lực chiến đấu đáng sợ. Những man tộc này bảo vệ một loại khoáng thạch đặc thù. Đó là lệ khoáng, nhiệm vụ khảo hạch, chính là tiến vào viên tinh cầu này. Đánh chết man tộc, cướp lấy lệ khoáng, từng xúc sinh tham gia khảo hạch, đều phải thu tập đến 50 viên lệ khoáng, mới coi là thỏa mãn khảo hạch. Hơn nữa, các ngươi có rất nhiều người tham gia khảo hạch, cũng không phải là nói, ai thu thập đủ 50 viên lệ khoáng là thông qua khảo hạch. Chính thức trở thành học viên Tử Anh học phủ. Lần này khảo hạch, chỉ có 100 danh sách. Nói cách khác, các ngươi muốn cùng man tộc chiến đấu. Các ngươi không hoàn toàn tử vong. Nhân số các ngươi còn lại vừa vặn 100 người, mới có thể truyền tống về đây. Nhớ lấy, mặc dù còn lại 101 người, cũng chưa hoàn thành khảo hạch, nhất định phải chết một số. Chỉ còn lại có 100 người, khảo hạch mới coi là kết thúc. Sau đó truyền tống về tới 100 người, kiểm tra lệ khoáng số lượng không đạt tới 50 viên. Cũng bị đào thải, vân, khảo hạch lần này quá tàn khốc rồi. Chúng ta ở đây có mấy vạn người, toàn bộ truyền vào cái tinh cầu kia, không ngừng chém giết, tử vong, cuối cùng nhất định chỉ còn lại có 100 người, lúc đó mới kết thúc khảo hạch. Nói cách khác, mấy vạn người, muốn chết tuyệt đại đa số. Cuối cùng còn 100 người, có thể sống sót đi ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân không khỏi cau mày. Khảo hạch này, giống như là một cuộc thanh tẩy, chu diệt vậy. Trúc Lão thanh âm bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân giải thích. Tiểu Oa Nhi, Tử Anh học viện, được xưng là một trong 4 đại học phủ Hỏa Nguyên Đại Lục. Địa vị so với tất cả đế quốc, nước chư hầu, cũng còn muốn cao quý hơn. Pháp đảo cấp thấp học phủ. Có thể tiến vào Tử Anh học phủ, trở thành học viên, quả thực chính là nghịch thiên cải mệnh, nhất phi trùng thiên, vô số người, muốn đạt được cơ hội như thế, cũng không thể được. Vì vậy, Tử Anh học phủ đối với chiêu thu học viên, là phi thường nghiêm khắc, lấy ra 100 danh sách, cho cấp thấp vị diện, đã tương đối là khá rồi, mạnh mẽ thì tồn tại, mà kém thì chết đi, người cũng đừng oán giận. Luật rừng cao cấp vị diện, so với cấp thấp vị diện càng thêm tàn khốc, bên trong mấy vạn người, chọn lựa 100 người, mới miễn cưỡng có tư cách, ở Hỏa Nguyên Đại Lục sinh tồn được. Vân, Trúc Lão, ta hiểu ý của ngươi là khôn sống dại chết, mặc dù rất tàn khốc, nhưng ta có lòng tin sống sót. Phong Vân Vô Ngân tâm tính chắn như bàn thạch, không thể xóa nhòa, hiện tại đã hoàn toàn vững vàng. Chuẩn bị đi tham gia khảo hạch lần này. Lúc này mấy vạn thiên tài cấp thấp vị diện bên trong quảng trường. Có người giống như Phong Vân Vô Ngân, trầm ổn thong dong, nóng lòng muốn thử. Có người thì đầy sợ hãi, cảm thấy lần khảo hạch này hoàn toàn chính là chu diệt vậy. Hừ, một đám đê tiện xúc sinh, một cái khảo hạch đơn giản nhất, cũng bị dọa sao? Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, một khi thông qua khảo hạch, các ngươi tại Hỏa Nguyên Đại Lục, chẳng khác nào có địa vị xã hội cao quý. Bổn tiểu thư nói cho các ngươi biết, một cái tạp dịch Tử Anh học phủ, đi ra ngoài, cũng so sánh với Hỏa Nguyên Đại Lục bất kỳ một cái đế quốc đại thần nào. Thân phận cao quý hơn, nhìn thấy hoàng đế, cũng không phải quỳ, cô gái kia cũng nói mấy câu nói đó vừa nói ra, đám thiên tài cấp thấp vị diện. Mọi người đều giống như đánh máu gà, cho dù là người nhát gan nhất, hiện tại cũng bắt đầu tồn tại một chút ảo tưởng may mắn. Thử một chút vận khí, sau đó sống sung sướng cả đời này, chẳng bằng hiện tại đánh cuộc một lần, nếu như đánh cuộc thành công, cả đời chính là vinh hoa phú quý, hưởng thụ vô tận. Khảo hạch bắt đầu, thiếu nữ cũng không nhiều lời, từ trong lòng ngực, lấy ra một tờ linh phù. Tùy ý run lên, linh phù bốc cháy lên, sau đó nổ tung đi ra ngoài ngọn lửa rực rỡ sáng lạng. Đem trọn quảng trường toàn bộ bao phủ lấy. Hiu, hiu, hiu, lúc này đám thiên tài cấp thấp vị diện bên trong quảng trường tất cả đều biến mất. Tất cả thiên tài cấp thấp vị diện, cũng biến mất không thấy đâu nữa. Pa, sư tỷ, ngươi thật là đùa dai, ngươi tựa hồ quên mất không nói cho đám xúc sinh này. Viên man tộc tinh cầu này, số lượng man tộc đạt tới mấy ước, rất thích ăn thịt người, cực kỳ thích giết chóc. Hơn nữa, man tộc nhỏ yếu nhất, thực lực cũng cùng đế giai một kiếp cấp thấp vị diện bình thường không sai biệt lắm. Bọn chúng đặc biệt cường hãn, trình độ ngang với cấp thấp vị diện đế giai 6 kiếp. Hơn nữa, tại bên trên man tộc tinh cầu, còn có một tên man thần, là man tộc chi thần, đạt đến thần giai. Man thần này, mặc dù đang ngủ say, nhưng một khi hắn thức tỉnh, thì đám cấp thấp vị diện xúc sinh này một tên cũng chạy trốn không được. Toàn bộ cũng phải chết ở bên trong khảo hạch. Đúng vậy, sư tỷ, ngươi quên nhắc nhở bọn người kia rồi. Cô gái kia miệt thị cười một tiếng. Bổn tiểu thư tại sao phải nhắc nhở bọn họ? Bổn tiểu thư không ưa nhất chính là cấp thấp vị diện xúc sinh. Qua ti tiện rồi, qua thấp kém rồi, còn muốn tiến vào Tử Anh học phủ chúng ta học tập. Hỏa nguyên đại lục chúng ta, phần lớn cũng không có tư cách tiến vào Tử Anh học phủ. Những cấp thấp vị diện xúc sinh này tại sao lại có tư cách? Tốt nhất là toàn bộ chết hết sạch, nhìn đỡ phiền lòng, đúng, sư tỷ, ta cũng không thích nhìn thấy người của cấp thấp vị diện. Nhìn đều cảm thấy không vừa mắt. Hy vọng bọn họ toàn bộ cũng chết đi. Cũng không biết viện trưởng đại nhân, ban đầu tại sao phải thiết lập loại quy củ cổ quái này. Từ cấp thấp vị diện sàng chọn nhân tài như vậy, trong lúc ba tên đệ tử Tử Anh học viện ác độc nguyên rủa bọn thiên tài cấp thấp vị diện. Mấy vạn thiên tài cấp thấp vị diện, đã bị truyền tống đến một tinh cầu. Viên tinh cầu này ở bên trong hiện đầy mây đen, không có mặt trời, tràn đầy vẻ âm lãnh. Tại chung quanh cái tinh cầu, đều là màu đen, trong không khí, là một mùi vị hủ thi. Lúc này, mấy vạn người, đặt chân tại một ngọn núi. Mỗi người, hiện tại cũng biểu hiện ra thần sắc mê mang. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Bỗng nhiên, một tên đầu đội cao quan, trong cơ thể đế giai hai kiếp, phát ra hơi thở tôn quý. Là nam tử hoàng gia thét nói, chư vị, không nên tùy ý buông thả thức niệm. Đi dò xét thăm dò, quan chủ khảo đã nói, trên viên tinh cầu này, có man tộc sinh hoạt, chúng ta muốn cùng đám man tộc chém giết, đem thức niệm phóng xuất ra ngoài, không khác nào chủ động bại lộ vị trí. Chúng ta bây giờ, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, hợp mưu hợp sức, cùng nhau hành động, mấy vạn người cùng nhau hành động, càng thêm dễ dàng bại lộ mục tiêu. Một tên bạch y nam tử, lưng đeo trường kiếm, một cái hô hấp tràn ra kiếm khí kinh người, cũng là một người kiệt ngao. Hơn nữa, cuối cùng chỉ có thể sống 100 người, đại đa số người đều phải chết, còn đồng tâm hiệp lực cái dám mà, bổn thiếu gia ước gì các ngươi toàn bộ chết sạch. Ha ha ha, hưu, bạch y nam tử, vừa mới dứt lời, thân hình liền biến thành một đạo kiếm quang, viễn độn lao đi, cũng đúng lúc đó. Cục diện rất rõ ràng sáng tỏ, mấy vạn người, phải chết chỉ còn lại có 100 người, khảo hạch mới có thể kết thúc, còn nói cái gì hợp mưu hợp sức, lén lén phòng ám tiễn, ngáng trận nhau nữa là, nhất định không thể cùng nhau hành động, lại vừa phải đề phòng man tộc, lại muốn phòng bị ám tiễn, quả thực chính là tự tìm đường chết, chẳng bằng làm một mình, vì vậy, mấy vạn người này. Chia ra than rất nhiều tiểu đội hành động, cũng có một chút người, làm độc hành hiệp, một mình hành động, nhanh chóng xuống núi, Phong Vân Vô Ngân tự nhiên cũng sẽ không đi gia nhập cái đoàn đội gì. Hắn đương nhiên chính là tự mình xuống núi, cùng Phong Vân Vô Ngân là 11 tên thiên tài, đuổi theo sát Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân huynh đệ, hiện tại mọi người đi theo ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ chúng ta, cũng đều là người mình. Cùng nhau thông qua khảo hạch, cùng nhau tiến vào Tử Anh học phủ, đó là tốt nhất, Vô Ngân huynh đệ, lúc trước lão đại cũng đã nói, ngươi nhất định phải trông nom chúng ta. Những thiên tài này, đang ở trước mặt Phong Vân Vô Ngân nói ra, Phong Vân Vô Ngân chịu không nổi phiền hà, nhưng mọi người cùng một vị diện tới, coi như là đồng hương, Phong Vân Vô Ngân cũng chỉ cần nhịn, bọn họ muốn đi theo. Cũng để cho bọn họ đi theo, một nhóm người tùy ý tìm một con đường rẽ, triển khai thân pháp, không nhanh không chậm xuống núi. người phía trước, chờ một chút, lúc này, phía sau đuổi tới là hai tên ma y nam tử tráng niên. Cũng là đế giai một kiếp, thân thể phát ra hỗn độn, tại cấp thấp vị diện, cũng coi như là siêu cấp thiên tài. Vị huynh đệ kia, lúc trước tại quảng trường, thấy được ngươi có thủ đoạn cao minh, chúng ta cũng hết sức bội phục, không bằng, chúng ta cùng nhau lên đường, mọi người có thể chiều ứng lẫn nhau. Trong đó có một tên ma y nam tử, cười hi hi nói, à, cùng nhau lên đường. Xấu hổ, bản nhân làm việc luôn luôn độc lai độc vãng. Phong Vân Vô Ngân quả quyết cự tuyệt nói. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi đây là nói lời bịa đặt. Ngươi dẫn theo một đám đồ bỏ đi. Còn nói gì độc lai độc vãng. Một tên ma y tráng niên. Hắn giọng cười to nói. Trên mặt hiển lộ ra vẻ nanh ác. Huynh đệ, ngươi cho đám đồ bỏ đi này đi theo ngươi. Đây không phải là cản trở sao? Như vậy, để cho hai người huynh đệ chúng ta, thay ngươi đem bọn đồ bỏ đi này diệt trừ, ba người chúng ta, kết bạn lên đường, chẳng lẽ không phải tốt hơn sao? Cái gì, không nên, đừng có giết chúng ta. Chấm, lúc này 11 tên thiên tài, đều xanh cả mặt, sau đó co rúm lại đến phía sau Phong Vân Vô Ngân. Cút ngay đi, đừng đến phiền lão tử. Phong Vân Vô Ngân không khách khí. Gõ gõ móng tay, cách chương.